Chương 744, chảy máu đêm. Uy, nhanh thông chi chủ nhân nhà ngươi ra nên tiếp bản đại gia tựa hồ là bị cắt đứt tâm tư. Hổ tử vẻ mặt cu nở dê trong nháy mắt rơi xuống, trở nên khó coi. Trực tiếp là giống một câu, vang dội thanh âm, xung quanh mấy con phố đều có thể đủ nghe được. Là hộ vệ sắc mặt trong nháy mắt sắc bạch, cái kia chấn động để hắn đầu góc con long thét lên thanh âm tựa hồ vẫn là vang vọng ở bên tai. Cu nở dê không dài dòng, thoát thân đồng dạng trốn vào phủ bên trong. Thung thung cảnh báo rất nhanh bị vang lên. Vân phủ đại môn rất nhanh chính là lại một lần nữa bị đánh ra, một đoàn cầm trong tay binh khí hộ vệ từ đó tuôn ra. Dẫn đầu là một cái trung niên tráng hán, hắn một con mắt bị bịt kín, trên mặt còn có vài đạo vết đao, bộ mặt khẽ động, liền sẽ có vẻ mười phần dữ tợn. Lại càng là trên người hắn khí tức, cu nở dê vô pháp bị xem nhẹ. Ngươi là người phương nào? Trung niên tráng hán khẽ nhíu mày, nhìn hổ tử cái kia hai trượng cao thân thể, cường đại thể phách, để hắn minh bạch người trước mắt cũng không dễ chê, không khỏi cảnh giác lên. Phân thần cảnh giới nhìn tên kia trung niên tráng hán, hổ tử nhất thời sáng mắt lên. Hắn rõ ràng tần kiếm ca ra lệnh, chỉ giết phân thần cảnh giới trở lên tu sĩ. Tự nhiên, hắn cu nở dê sẽ nghiêm ngặt tuân theo nhà này công tử ra lệnh. Ta là lấy ngươi mạng người, hổ tử liếm liếm hơi khô khỏe miệng môi, một đôi mắt hổ, bùng nổ ra phệ nhân ánh mắt. Xài bước ra, thân hình khổng lồ hất lên một trận tiếng xé gió. Trung niên tráng hán chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt. Chính là có một đạo to lớn giống như núi thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật can đảm, trung niên tráng hán nộ quát một tiếng, đề đao muốn chiến. Nhưng mà, hắn cu nở dê vẹn vẹn chỉ là thanh đao nhắc tới, lại là trong khoảnh khắc đó, thân thể hóa thành thịt nát. Thật sự là không đã quyền A, hổ tử phát sinh một trận hổ gầm, nhìn một chút những cái đã sơ ha y địa thối ra người, lại là lắc đầu một cái. Phân thần cảnh giới trở xuống không giết, đây là mệnh lệnh. Đương nhiên, hắn cu nở dê đối với những thứ này nhỏ yếu con kiến hôi kia không có hứng thú chút nào. Nhanh chân bước ra, thân hình khổng lồ trực tiếp là va nát vân phủ đại môn. Một đường đấu đá lung tung, không biết va nát bao nhiêu vật. Chỉ là tiểu tặc, cũng dám làm càn, một đạo kiếm quang ngút trời mà lên. Một bóng người lao ra, nhanh như kinh hồng, trong tay hắn nhở cờ theo một cái tam xích thanh phong, một đạo kiếm quang vứt ra, cho dù là không gian cũng bị tê liệt. Nhớ kỹ, người giết ngươi, Vân Diệp cứng cắp tiếng quát truyền khắp mười dặm. Chỉ thấy một đạo kiếm quang trùng thiên, kiếm khí phân tan nở tán ra, chu vi mười dặm chi đều là bị cái này sắc bén kiếm khí bao phủ. Mau một tiếng nhẹ uống. Vốn là mơ hồ không rõ thân ảnh, trực tiếp là biến mất không còn tăm hơi. Loang thoáng chỉ có thể đủ nhìn thấy một đạo bạch quang như phủ quang lực ảnh, vừa nhanh như thiểm điện. Đây là tốc độ ngươi. Hổ tử cu nở dê vào đúng lúc này đậu. Cũng là ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn một cái tay mang theo một cái thấp bé lão giả. Lão giả trên mặt tràn ngập sơ ha y, tốc độ của hắn rất nhanh, có thể ở trăm dặm có hơn, chỉ dùng ba cái hô hấp thời gian lấy đầu người. Nhưng mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, ở trước mặt người đàn ông này không hề nửa điểm tác dụng. Không biết ta Vân Phủ có gì đắc tội các hạ? Nếu là có, ta Vân Phủ đồng ý ra số tiền lớn lấy lễ tạ tội. Đang lúc này, hơn 10 đạo cường đại khí tức bao phủ mà tới. Bọn họ ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hổ tử, hiện ra một loại vây quanh tư thế. Dẫn đầu là một vị trên người mặc vân vụ nam tử mặc áo trắng. Vừa mở miệng, uy nghiêm khinh người đắc tội. Có gì đắc tội? Hổ tử nói. Hổ tử cũng là dừng lại dự định một cái tát đập chết trong tay người suy nghĩ. Hắn ngược lại là phát hiện, nhân loại vẫn là hết sức thú vị, rõ ràng rất phẫn nộ, nhưng là một mực không dám ra tay. Nếu không thù không oán, cái nhà kia vì sao phải nặng tay như thế? Nếu là các hạ hơi có chút bất mãn địa phương, Vân Mộ cu nở dê sẽ lấy lễ thâm tạ. Chỉ là hy vọng các hạ có thể thả mô ra trưởng lão. Hổ tử nói cũng là để trung niên nam tử thở dài một hơi. Nếu không có đắc tội địa phương, vậy dĩ nhiên cũng là tốt phái. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, hắn sắc mặt lại là chỉ có động lại. Ta cũng chỉ là phụng công tử chi mệnh, hổ tử nói. Người nam tử mặc áo trắng bật thốt lên nói, bỗng nhiên hơi ngưng lại, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Căn cứ vào hơn 10 người cũng là đồng dạng trợn mắt nhìn. Hóa ra đây là tại chơi chúng ta nha, chỉ bất quá bọn hắn trong lòng phẫn nộ, nhưng vô lực. Người trước mắt này cường đại, cho dù là động hư cảnh giới Vân Diệp trưởng lão cu nở dê dễ dàng bị cầm xuống, vậy bọn họ tự nhiên cũng là như thế. huống chi người trước mắt này trong tay còn bắt Bí Vân Diệp trưởng lão, lại càng là không tốt động thủ. Các hạ có thể hay không để Vân Mô gặp mặt một hồi công tử nhà ngươi? Có bao nhiêu chỗ đắc tội, mong rằng bao dung. Nam tử mặc áo trắng cố nén sắc mặt giận dữ, hít sâu một hơi, tựa hồ muốn bình phục một hồi lửa giận trong lòng. Không được, hổ tử hơi lắc đầu một cái. Thời gian có chút lãng phí, lại là lầm bầm lầu bầu một câu. Tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng là để xung quanh hơn 10 người nghe được rõ rõ ràng ràng. Muốn chết làm càn làm thật hay lại biết người không được. Từng tiếng nộ uống, từng đạo khí tức rọi sáng đêm tối khoảng không. Vào đúng lúc này, toàn bộ Lâm Thành cũng bị kinh động vấn phủ. Mãnh liệt như thế khí tức đến cùng xảy ra chuyện gì? Lần lượt từng bóng người hiện lên ở giữa không trung. Bọn họ chân đạp hư không, đang đến gần Vân Phủ phạm vi 5 đà mở chi thời điểm, chính là dừng lại. Lấy bọn họ thị lực có thể nhìn thấy, một cái hai trượng nam nhi rằng có lấy một đám phân thần cảnh động hư cảnh giới. Là người kia trong đám người Lâm Hải Đào ánh mắt ngưng lại, ở bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão cũng giống như thế. Nhân loại thật sự là kỳ quái quần thể. A hổ tử thở dài một tiếng, rung đuôi đắc ý, nếu có điều học. Hắn tay trái nắm bắt Vân Diệp, một luồng kinh khí theo tay hắn cánh tay lan truyền ra. Nếu như thiên địa lực lượng sụp đổ, trực tiếp là áp bách ở Vân Diệp trên thân. Vân trưởng lão không từng tiếng buồn tử, hơn 10 người hai mắt đỏ thẫm. Lửa giận đang thiêu đốt. Sát ý đang ngưng tụ. Bú ố nở phỉ hệ nở thiên vân trưởng bạch bảo nam tử đống nhiên giận dữ. Vừa ra tay liền có vân vụ mà sinh, một trưởng phía dưới, lại càng là có nga nở tầng vân trưởng dường như phô thiên cái địa thời gian hạ xuống. Những người còn lại lại càng là không dừng tay, kiếm khí tung hoành, thương gia như rồng, hư không cũng bị đánh nát mấy chục giảm. Mắt thấy phía dưới nam tử không tránh không né, tựa hồ muốn lấy chống lại, bạch bào nam tử cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cút, hổ tử hét lớn một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, dường như trời sập tư thế, ước vạn dãy núi hàng cũng. Tất cả hết thể đều trong khoảnh khắc đó phá diệt. Tất cả làm đến 10 phần nhanh, thậm chí còn không có có phản ứng này thời gian. Vân gia mấy chục trưởng lão biến sắc phút chốc trắng bệnh, thậm chí ngay cả duy trì đứng ở trong hư không lực lượng đều không có, thân hình rơi xuống trên mặt đất. Vai lực của một tiếng hống, đáng sợ đến mức nào. Hơn 10 người từ dưới đất bò dậy, nhưng cũng không dám nữa tiến lên một bước. Bọn họ đều là sắc mặt sơ ha y nhìn về phía cái kia hai trượng thân thế. Chỉ có hoảng sợ.